Đèn cừu. Đèn cừu. Tập 2. Tập 2. Chương 39. Chương 39. Bùi Sơn, con trai Bùi Lâm, người cộng sản Việt Nam thứ hai, theo lời Hoàn Tùng, người thứ nhất là Nguyễn Ái Quốc đến đưa tôi mấy bức ảnh sao chụp mấy trang số báo Liên Ba Chiều ngày 4 tháng 5 1933, tường thuật tỉ mỉ các phiên tòa địa hình Sài Gòn, sự mười mấy người cộng sản. Tờ báo ở Thư viện Sài Gòn vạch ra âm mưu xấu của chính quyền Pháp đem họ xử chung với hơn 100 tên trộm cướp. Mưu gây ấn tượng họ cũng chỉ là đám tội phạm hình sự tầm thường. Tôi trân trọng trách nhiệm của Bùi Sơn đối với lẽ phải và bố anh. Tôi thấy được đối tượng phản cảm của anh tuy anh không nói trắng ra và tôi không yêu cầu anh nói. Ở đây, tôi kể lại chuyện này vì nó còn cho thấy hai điều đáng suy nghĩ. Tôi đã ngậm ngùi đọc mấy trang Lembacho. Có lẽ chả bằng chứng nào về một vụ án nào mà lại không dưng dưng một chính khí cảm nó khiến ta thấy xôn xao âm thanh và cuồng nộ. Một sợi dây nào đó vẫn nối liền lương tri và lẻ phải với nhau. Đọc bài báo, tôi mới hiểu thảo nào trong gửi mẹ và quốc hội, bảy chấn Nguyễn Văn Chấn viết, chỉ xin đại cho báo chí được hưởng tự do đôi phần của thời Pháp đô hộ. Té ra, ngay ở xứ thuộc địa, báo chí cũng có lúc tự do như ở bên Pháp. Và tự nhiên tôi cũng thầm hỏi, tại sao những người như Phạm Hùng, Lê Văn Lương sống sót được nhờ dân chủ Pháp mà lại sợ dân chủ ở Việt Nam? Báo chí Sài Gòn tự do đưa tin vụ sự mười mấy người cộng sản động san tận Pháp, gây ra làn sóng phản đối rộng rãi và chế độ thực dân phải nhận là nó cũng biết sợ dân, do đó mà Phạm Hùng, Lê Văn Lương thoát án tử hình và tôi có cái để viết trong xà liêm án chém, rồi bị ăn cướp cơm chiêm, xóa tên ở tư cách tác giả, điều mà hình như lúc xử ông Hùng, ông Lương không xảy ra ở xứ thuộc địa. Một nét lý thú, chế độ thuộc địa Sài Gòn cũng luôn phủ nhận nó có tù chính trị. Chế độ đẹp như thế này làm sao lại bắt tù chính trị? Không, chúng là tù hình sự, phạm pháp, phá rối an ninh trật tự. Bản chất giai cấp khác nhau, nhưng độc tài nên lại cho ra những quyết định giống nhau. Phiên tòa đầu tiên xử đầy côn đảo, Tổng Bí thư Ngô Gia Tự. Ở côn đảo, ông cùng tôi chấn, lẽ ra là Lê Duẩn, làm bè vượt biển, bị bão mất tích, do đó mà 60-70 năm sau, khổ thân Lê Dạn phải lọ mọ tìm ra bằng được hai nhân chứng để xin cho tôi chấn cái bằng liệt sĩ. Giá như Lê Dạn có tờ báo này đợp đạn nhỉ? Các nhà cách mạng lúc ấy đâu mà biết rồi có ngày các ông sẽ phải lọt các cứ cổng quan mới được thừa nhận tư cách chính trị. Bắn chết Cò Lê Crang, Lý Tự Trọng bị tử hình. Nhờ đó, tôi cộp được vào ông mấy trang kiều của ai đó để lại, làm nổi lên nét bản sắc đậm đà dân tộc. Nhà thơ lớn của dân tộc vào xà lim án chém, để huề lưng túi gió trăng cùng chàng thanh niên cộng sản, vốn là liên lạc viên của Ung Văn Khiêm, và theo Khiêm thì hủ tiếu nó ăn hết veo hai tô bự. Mình vẫn mua cho nó mà, Khiêm bảo tôi. Bị cáo thứ 33, Ung Văn Khiêm, mở đầu phiên xử ngày thứ hai. Nhận đàn hoàn là cộng sản, như một vinh dự, nói không tán thành hành vi bạo lực, chắc là chỉ việc ám sát mà luật pháp thế giới gọi là khủng bố, nên ông đã thôi chức bí thư xứ. Ban đầu phản đối bạo lực, cuối đời lại tiếp tục ủng hộ hòa bình, nên mang án xét lại, bị khai trừ đảng. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt đời ông có lẽ là từ chối bạo lực. Trong phiên thứ hai này, sau Ung Văn Khiêm đến các bị cáo Bùi Công Trừng, Bùi Lâm, Ngô Đức Trì. Trừng nhận mình cộng sản, nhưng cộng sản Pháp, đã học ở Pháp, ở Liên Xô, không đánh nước Pháp, vì ông chủ trương cách mạng tư sản dân quyền. Cũng sở chỉ đỏ không tán thành bạo lực xuyên suốt đời này làm cho vị giáo sư đỏ ở côn đảo, cuối cùng đeo án xét lại và cũng như Khiêm bị khai trừ khỏi đảng. Ngô Đức Trì khai hết. Bùi Sơn nói tập báo quý như thế này, nhưng ngoài cháu duy nhất lục tìm ra, tuyệt nhiên không một đàn viên cán bộ sử gia nào mó đến. Nó sắp nát mục rồi chú ạ. Cháu nghĩ họ chỉ cần bỏ số tiền mua 4 chiếc vỏ xe hơi họ đang xài bây giờ là đủ phục chế như mới tập chứng tích này. Bùi Sơn đến tôi nhiều lần, nhờ tôi viết hồi ký cho bố anh. Ở đám ma bà Tề, tức bà Vũ Đình Huỳnh, bà Hải, vợ Bùi Lâm lại nhờ tôi hồi ký giúp. Gia đình Bùi Lâm cho rằng tôi viết Bùi Lâm tốt hơn cả. Tôi thật tình không thể giúp. Tôi đang bận viết về tôi mà không nói ra được. Ngay trước mặt Bùi Sơn, tôi đã phone nhờ Hiểu Mai giúp Bùi Sơn viết Người Cộng sản thứ hai của Việt Nam. Hiểu Mai nể tôi từ ngày tôi không đến nói về viết hồi ký ở Viện Văn Học vì, như tôi bảo anh, tôi không thích nói dối lấy lòng họ rằng người kể bảo sao thì anh nhà văn cứ bảo hao ghi theo y quân lệnh. Nhưng Hiểu Mai nói đang viết Lê Quan Đạo với tên sách tâu như là người lữ hành cô đơn. Nghe Hiểu Mai nói, tôi chợt nhớ Mao đã bảo Andre Manro rằng ông là người lữ hành cô đơn với một chiếc dù. Tài thật, ông nào cũng dạy người phải rèn luyện tính quần chúng nhưng đều thích đi la mát lẻ. Bố cháu đến nay vẫn chẳng gì hết, nhà cửa, huân chương, mọi thứ, vân vân, Bùi Sơn nói. Có người bảo cháu xì tiền là xong, rất đúng cháu ạ. Đúng thật mà, cháu không bịa. Nhiều lão thành cách mạng đã làm rồi chú ơi, nhưng phải đắm mõm để lấy vẻ van thì bố cháu ở dưới kia nhắm mắt thế nào được. Mãi khi về làm mặt trận rồi, ông Phạm Thế Duyệt mới đến xin lỗi. Thế nhưng, xin lỗi rồi vẫn đâu lại đấy như không. Hồi đó, chi bộ chưa biết lợi dụng cơ hội kết nạp đảng viên mới để nặng tiền. Đáng nặng quá chứ, anh vào đảng lúc bí mật, thì sau này chắc chắn anh lên to và quyền cũng như lợi của anh chắc chắn lớn, tức là anh trúng quả to, thì phải lại quả trước cho chúng tôi mới phải chứ. Đùa thôi. Thực ra tôi nói thế vì trong cán bộ đã xì xào phổ biến về chế độ nộp tiền mua quan, kể cả ủy viên Bộ Chính trị. Này, cụ Hoan kết nạp Trường Chinh vào đảng vẫn ở bên dưới nhà cháu chứ? Vâng, Sơn nói. Bố cháu, người cộng sản thứ hai, người kết nạp tổng bí thư, cứ chui rúc hoài trong các hộ chung cư, còn ông Duyệt thì biệt thự ngay gần đó. Nhưng Sơn ơi, những tên xưa xấu xa như Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, nay đều lên tên phố cả rồi. Ông Phụng nằm mãi trong sổ đen vì từng viết chửi Nguyễn Ái Quất mà ông già Hải Anh trong Dông Tố là ám chỉ Nguyễn Ái Quất đó. Rồi chống đảng, Bùi Công Trường, Ung Văn Kim nữa cũng đã lên phố. Yên tâm đi, đảng không lờ bố cháu mãi được đâu. Vấn đề sớm muộn thôi. Vớt đứa xấu, nhưng chết rồi lên chỉ làm cho đảng thêm tiếng đoàn kết trọng hiên tai. Vài ba lần, Bùi Sơn thắc mắc không biết sao sau này, ông Sáu Thọ rất hay hỏi thêm bố cháu về cụ Hồ. Bố cháu đều bảo, các điều tôi biết về bác, tôi đã nói hết với anh rồi. Tôi bỗng thầm nghĩ, à, thế ra vẫn siêu tầm tư liệu về cụ Hồ. Và nhớ đến Nguyễn Trung Thành từng nói với Kiếm Gian đầu những năm 80, anh Sáu Thọ như trời như biển, anh ấy nắm cả hồ sơ lý lịch bác. Chưa là tổng bí thư, nhưng có khác nào tổng bí thư. Hồ sơ lý lịch càng dày dấu vết, thì bàn tay khống chế, thao túng bộ máy, càng dễ tung hoành. Ta nắm tổ cháy các ngươi rồi mà. Bùi Sơn hay buồn rầu nói tới tình bạn của bố anh với Bùi Công Trường. Hai gia đình thân thiết lắm, con cái coi nhau như anh chị em ruột. Hai nhà gần như ngày ngày gặp nhau. Tôi đùa, chẳng thế tay đánh số tù hai người liền nhau, ra tòa cũng lần lượt kẻ trước người sau. Thế rồi, cuối đời hai ông lại ốm và nằm việc xô cùng nhà A1, nhưng không tìm nhau. Mỗi khi ở phòng bệnh bố cháu đi ra, cháu đều thấy bác Trừng nấp sau khe cửa nhòm. Sau mới hiểu là bác ấy muốn xem bệnh tình bố cháu qua vẻ mặt cháu. Hôm bố cháu chết, phớt hết, chị mình bác Trừng nhào sang, phục xuống giường ôm lấy bố cháu, khóc ghê quá. Tôi nói, chắc nhớ lại từ những ngày ở Paris, ở Côn Đảo. Bụng nghĩ, Trừng yêu thương bạn thân thiết thời xưa như thế, nhưng không chịu được những cái lăng nhăng của đảng. Ông là người phê bình cụ Hồ đã lập ra quan hệ bát cháu trong Đảng Cộng sản và báo trước cứ môi môi răng răng lắm cớ, có ngày nó cắn răng nó cắn đứt hết môi. Cũng từng phản đối chính sách lương thực là chính, học theo Dĩ Lương Vi Cương, lấy lương thực làm cương lĩnh của Trung Quốc. Theo ông, căn cứ thổ nhưỡng trồng cây công nghiệp mà xuất khẩu được lời nhiều gấp bổ lúa rồi đem lại ấy mà mua lương thực. Cái lấy lương thực làm cương lĩnh đã đẻ ra phong trào không để người chết chiếm mất đất của người sống ở Trung Quốc. Là sao? Là dọn sạch các bãi tha ma đi để lấy đất làm nông nghiệp. Là như ở ta phá đà Nam Giao để lấy đất trồng sắn. Có thể hiểu là không để cho vết tích phong kiến chiếm mất đất nuôi dân. Giống Kỳ Vân và một số anh em xét lại, Trừng không tán thành hợp tác hóa nông nghiệp, Bùi Công Trừng lén mò san khóc chợ Bùi Lâm. Vì ban tổ chức trung ương chưa hay, Bùi Công Trừng chết, ban tổ chức trung ương có lệnh chỉ được làm tan ở trong phạm vi gia đình, cấm ngoại thủy không ai được dự. Đã có lúc tôi định bảo Bùi Sơn, thế ra ông Nguyễn Văn Thiểu cũng đã nói lên được một sự thật, Cộng sản. Chớ nghe Cộng sản nói, hãy xem Cộng sản làm. Nhưng không nói vì không muốn khuét sâu nỗi buồn của Bùi Sơn. Và cũng vì câu này thì nay ai cũng thuộc lòng hết cả rồi. Không biết chỉ có họ là giống ăn cơm chúa múa tối ngày thôi. Nhân việc Bùi Sơn nhờ, tôi đã có mấy kết luận nhỏ. Đó là 1. Báo chí thuộc địa được tự do bên Cộng sản. 2. Các đồng chí chí cốt luôn có khả năng biến thành phản bội, thù địch của nhau. 3. Và các lãnh đạo lớp đàn em, khi các vị Bùi Công Trừng, Bùi Lâm bí mật hoạt động, thì giái mới bằng cái đầu đũa, nhưng nay quyền to đến thế, và lợi lớn đến mức choáng mất tầm nhìn, nên đã quên đi tất cả. Ôi chao, đấu tranh cho công bằng, bình đẳng, xóa bỏ giai cấp, giải phóng loài người, nhưng chủ nghĩa chúng ta kiên định lập trường, không cho tội phạm Bùi Công Trừng ôm khóc Bùi Lâm. Ba nhận xét trên kia khiến tôi đưa việc Bùi Sơn nhờ tôi viết hồi ký cho bố thành một chương ở đây. Tạm coi như chương nói đến chuyện đảng đền đáp, yêu thương các bậc lão thành cách mạng ra sao. Xin cộng nó với cái đoạn về toilet của Lê Giản mà tôi nói đến ở một chương khác. Chương 40. Tôi đã từ chối viết hồi ký Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh. Sau khi xin phép sát hạch trí nhớ Lê Thanh Nghị, tôi đã xin lỗi là không viết giúp ông được. Ông ngồi đó, Nguyễn Hưng Định, thư ký của ông thay ông nói, và nếu ông gật tán thành thì tôi sẽ ghi lại. Ông không nhớ và nói không hấp dẫn. Nhưng cũng trong dịp này, Nguyễn Hưng Định cho tôi biết ra ngoài việc xin viện trợ. Phó Thủ tướng Nghị có một bảo bối rất lợi hại là rượu dễ cau, thứ làm cho đàn ông rắn giỏi. Mấy vị thủ tướng ngoài, nhất là vị Hungary, vô cùng chuộng nó. Có dễ cau là các vị ký viện trợ nhanh lắm. Tôi đã đùa bảo Định, thảo nào Mỹ cứ nhà vùng cau quanh bơm giữ, và khéo mỗi viên đạn ta cũng có sức mạnh của dễ cau ngâm rượu. Định than rằng, nhiều thành viên trong đoàn chính phủ sang các nước thường thổn đồ dùng trong nhà khách chính phủ sang trọng của họ. Thuốc đánh răng, khăn mặt, bàn chải răng, xà phòng. Ở các chỗ này, hễ thiếu thứ gì người ta lại lấy bổ sung. Có những cha mà vali nít toàn những thứ như thế. Tôi chắc. Định nói, nhân viên nhà khách họ thừa biết chúng ta lấy chứ chả lẽ ăn à. Nhưng ai lại dè đè đoàn chính phủ chống Mỹ ra khám vali. Có một người lúc ấy tôi ưng viết, xét từ phía nguyên vật liệu, người ấy từ 1966 đã đặt cọc với tôi, ôm vai tôi đi vòng quanh sân nhà người ấy, mỗi vòng cứ đến gần cổng sắt, tôi lại ngừ ngượng thấy anh lính gác quần áo mới toanh liếc vào. Ông nói, cậu viết giỏi lắm, không ở tù mà viết như thằng tù, mà lại còn phải là thằng lõi đời tù cơ. Cậu viết hay hơn mấy thằng chúng nó. Xin miễn kể tên, tớ sẽ nhờ cậu viết thời kỳ tớ chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Hay lắm.